Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 45 The Rot of City Hall Hu, sóng thần dần dần bình ổn, mặt biển khôi phục bình tĩnh, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, này bất quá là nguy hiểm đã đến trước bình tĩnh thôi. Thật vất vả ném ra những cái đó tà giáo tín đồ, Catherine vô lực mà ngồi xổm ngồi dưới đất. Mồm to thở phì phò, trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Catherine, tới, nơi này, có một cái trầm thấp thanh âm kêu gọi nàng. Catherine còn không kịp hoảng loạn, ánh mắt liền mất đi tiêu cự, không chịu khống chế mà đi hướng rừng cây cuối bờ biển bờ cát. Nàng tại nội tâm điên cuồng mà thét chói tai. Nhưng nàng vô pháp khống chế thân thể của mình, chỉ có thể tùy ý thanh âm này khống chế được chính mình đi hướng giấu giếm nguy hiểm bờ biển. Lòa, lộ ngón chân cảm nhận được nước biển lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu, thấy được kia lệnh nàng cuộc đời này khó quên cảnh tượng. Thật lớn xúc tua dò ra mặt biển, đến từ biển sâu bạch tuộc hiện ra thân hình, lộ ra một đôi dị sắc đôi mắt. Catherine, chạy, Catherine. Chết, nàng rốt cuộc có thể động, thét chói tai chạy ly bờ cát, phía sau, thần minh hóa thành hình người, lạnh băng màu xanh biển trong mắt không có bất luận cái gì thuộc về nhân loại tình cảm mơ siêu nhân. Loại, chết, tuyển tự The Rot of City Hall Hu sau đại lục phía nam nhất hải vực chỗ sâu trong. Xuyên qua vô tận gió lốc cùng sóng biển, lướt qua che kín đá ngầm tử vong thủy vực. Một tòa trầm ở trong sương mù tiểu đảo lặng lặng đứng lặng. Giống như qua đi ngàn vạn năm năm tháng giống nhau, an tĩnh mà thần bí, cất giấu lệnh người run rẩy nguy hiểm mơ siêu tiếng gió gào thét. Một con thuyền nhỏ dần dần xử ra sương mù, tại đây tòa tiểu đảo bờ biển ngừng, một ít thân xuyên áo đen người nâng một cái thật lớn lồng sắt hạ thuyền. Cái này lồng sắt mặt trên bao trùm một tầng màu đen vải nhung. Che lấp ở sở hữu mưu toan nhìn trộm tầm mắt, chỉ lộ ra kia ngay ngắn hình dáng. Vì Ngô chủ, vì Ngô chủ, người áo đen nhóm đem tay cầm quyền đặt với ngực phía trên. Trong miệng niệm kính ngữ, lấy tỏ vẻ đối với thần minh thành kính tín ngưỡng, cho nhau hành lễ tiết sau. Từ nhỏ trên thuyền xuống dưới người áo đen liền đầy mặt cuồng nhiệt nói. Ngô chủ yếu cầu tế phẩm đã tìm được rồi. Bên kia người áo đen cung kính về phía cầm đầu áo đen thủ lĩnh hành lễ. Nói, hoan nghênh các vị trở về, Ngô chủ lại yêu cầu đi tìm một cái khác tế phẩm. Phó thủ lĩnh đã xuất phát, hiện tại, thỉnh thủ lĩnh phụ trách hiến tế công việc đi. Áo đen thủ lĩnh gật đầu, đi hướng tiểu đảo chỗ sâu trong tế đàn. Bình thường hiến tế hoạt động đều là từ phó thủ lĩnh tổ chức tiến hành. Phụ trách mặt khác sự vụ hắn đối việc này cũng không tính đặc biệt thuần thục. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không hy vọng lần này hiến tế có bất luận cái gì tì vết. Đối thần minh vô cùng thành kính, hắn không thể chịu đựng được đối thần minh bất luận cái gì sơ sẩy. Bất kính, đặc biệt là ở như vậy quan trọng hiến tế thượng. Bởi vậy hắn cần thiết từ giờ trở đi liền đi chuẩn bị. Đối này một cái thần minh đặc biệt coi trọng yêu thích tế phẩm. Hắn nhất định phải phá lệ cẩn thận, khuynh tẫn toàn lực vì thần minh dâng lên thành tín nhất long trọng hiến tế. Thật lớn lồng sắt bị thật cẩn thận mà nâng thượng một cổ xe ngựa. Sử hướng về phía nơi xa tối cao ngọn núi, lồng sắt nội, lâm vào hôn mê quái vật hơi hơi mở mắt. Nguyên bản xanh lam đôi mắt dần dần nhiễm thâm lam mơ siêu, hắn cảm giác được cái kia chủ thể tồn tại. Tiểu đảo dưới, biển sâu chi đế CT Hau Hu trầm mặc mà cuộn tròn khởi xúc tua. Có điểm tưởng cự tuyệt tiếp thu cái này xấu bạo tế phẩm mơ siêu nói tốt đáng yêu nhân loại đâu. Này đó tín đồ có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hắn đều đem pho tượng cho bọn hắn. Nói tốt phát ra ánh sáng chính là hắn người muốn tìm loại. Hiện tại như thế nào đem cái này mảnh nhỏ cấp mang về tới. Hàng năm mặc kệ sự CT Hau Hu lâm vào trầm tư, cảm thấy chính mình có thể là thu một đám ngốc tử đương tín đồ. Sau tuyên bố nhiệm vụ, cơ sở nhiệm vụ, thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc, nhiệm vụ thất bại tắc mặt sát, Nhiệm vụ chi nhánh 1, ở Rolieci đảo sinh tồn 2 ngày. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 5.000 khen thưởng điểm mơ siêu, nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt. Thông cáo vang lên thời điểm, ở vào đế đô San Lorenzo Barro Nam Tước Đại Trạch còn đắm chìm ở một mảnh yên tĩnh bên trong. Tìm sắc tóc tuấn Mỹ nam nhân cùng tóc vàng Mỹ lệ thiếu nữ ôm nằm ở to rộng giường đệm thượng. Cái mềm mại chăn, buồn ngủ chính cho mơ siêu tóc vàng tuấn Mỹ nam nhân mở to mắt. Thực hiển nhiên, hắn bị kia nói thông cáo thanh bừng tỉnh. Hắn nguyên bản còn có chút mê mang, đôi mắt nhanh chóng trở nên thanh tỉnh. Biểu tình cũng biến thành không thể tin tưởng. Chủ thần tuyên bố nhiệm vụ. Này đại biểu cốt truyện đã bắt đầu rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía trong lòng ngực tóc vàng thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn như cũ ở ngủ say. Trắng nõn da thịt ở sáng sớm ánh sáng hạ có vẻ phá lệ trắng nõn. Nhưng hắn càng quen thuộc vẫn là kia trương ở tinh tế trong thế giới không người không biết hủy quá. Dung xấu xí gương mặt. Bởi vậy vô luận lúc này thiếu nữ có bao nhiêu mỹ lệ. Hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Đáng chết. Tóc vàng nam nhân, cũng chính là ăn đức lỗ, thấp giọng mắng một câu, hắn đẩy ra trong lòng ngực thiếu nữ, đứng dậy mặc vào quần áo, trong mắt đôi đầy phẫn nộ, cái kia đáng chết tình báo buôn lậu lừa gạt hắn. The Rot of CT Hau Hu là cái A cấp thế giới, hơn nữa thông quan khó khăn không tính thấp, hắn đương nhiên sẽ không hề chuẩn bị liền tới nơi này làm nhiệm vụ. Sớm tại tuyển định nhiệm vụ thế giới phía trước hắn liền tìm đến luân hồi trong không gian tin tức. Linh thông tình báo buôn lậu mua được thế giới này thông quan công lược. Thế giới này tuy rằng là cái thấp ma thế giới, nhưng lại tồn tại một cái thật đánh thật thần minh. Ở cốt truyện là cuối cùng lại lần nữa ngủ say ở đáy biển chỗ sâu trong mới không có làm cho thế. Giới hủy diệt, có thể thấy được này lực lượng mạnh mẽ. Có lẽ là bởi vì như vậy. Chủ thần tuyên bố nhiệm vụ cũng đều không tính khó. Đương nhiên, khen thưởng cũng không tính đặc biệt cao. Ở bọn họ này chi tiểu đội đã đến phía trước thông quan người không ở số ít. Nhưng chân chính có thể ảnh hưởng cốt truyện phát triển lại rất thiếu. Nhiều lắm xem như đi ngang qua sân khấu thôi. Ly thực hiện thực dân mục tiêu còn kém rất xa. Phàm là sự luôn có ngoại lệ. Luân hồi không gian đệ nhất tiểu đội liền thành công hoàn thành thế giới này che giấu nhiệm vụ. Hủy diệt thế giới, thành công đẩy mạnh chủ thần thực dân tiến độ. Cái này đệ nhất tiểu đội là toàn bộ luân hồi không gian cường đại nhất luân hồi giả tiểu đội. Hoàn thành vô số yêu cầu cao độ nhiệm vụ, thành công trợ giúp chủ thần thực dân gần 10 cái tiểu thế giới. Còn phụ trợ bắt giữ rất nhiều tiểu thế giới vị trí tin tức. Đệ nhất tiểu đội đội trưởng cũng là danh xứng với thực luân hồi không gian đệ nhất cường giả. Là An Đức Lỗ nhất sùng bái cường giả. Phải biết rằng, cái này đệ nhất cường giả ngay từ đầu bất quá là cái xóm nghèo bần dân thôi. Có thể từ một cái vô danh tiểu tốt đi đến đệ nhất cường giả vị trí. Như thế nào có thể không lệnh người phát ra từ nội tâm kính nể đâu? An Đức Lỗ từ tình báo buôn lậu nơi đó mua tới thông quan nhiệm vụ này thế giới cùng che giấu nhiệm. Vụ tình báo, đó chính là công lược Catherine. Sau đó thông qua Catherine mê hoặc thần minh CT Hau Hu, ở cái kia bạch tuộc quái vật dưới sự trợ giúp hủy diệt thế giới. Kỳ thật cái này phương án nghe đi lên sai lậu chồng chất. Đặc biệt là đối với cảm tình đạm bạc tinh tế nhân loại mà nói. Bọn họ rất khó tin tưởng một cái cao cao tại thượng thần minh sẽ thật sự yêu một cái nhân loại bình. Thường thiếu nữ hơn nữa ta cần ta cứ lấy. Nhưng thần kỳ chính là, đệ nhất tiểu đội chính là như thế thông quan rồi che giấu nhiệm vụ. Còn không có một người tử vong, có thể nói là kiếm được bồn mãn nồi mãn. Bọn họ tựa hồ cũng là trong lúc vô tình phát hiện cái này Catherine thực dễ dàng bị công lược. Bọn họ không có giống như mặt khác luân hồi giả giống nhau xem nhẹ cái này Catherine, mà là nếm thử thực thi cái này vớ vẩn kế hoạch. Không nghĩ tới liền như vậy thành công, thông qua cái này bao cỏ nữ khống chế được CT Hau Hu, hủy diệt thế giới này. An Đức Lỗ quay đầu lại nhìn về phía nằm ở trên giường còn chưa tỉnh lại thiếu nữ. ánh mắt âm trầm mơ siêu nhưng là kia cũng muốn cái kia quái vật Franken trước yêu tên ngốc này nữ. Nhân A, hiện tại cốt truyện trước tiên lâu như vậy bắt đầu. Cái này Catherine cùng Franken căn bản là không có tương ngộ. Kế hoạch của hắn thất bại. Mẹ nó, An Đức Lộ nhớ tới chính mình phó cấp cái kia tình báo buôn lậu một tuyệt bút khen thưởng điểm. Đau lòng đến huyệt thái dương ngăn không được mà run rẩy. Không, ta không tin, cốt truyện sao có thể như vậy dễ dàng mà đã bị thay đổi. Nữ nhân này, nhất định còn có mặt khác tác dụng. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Catherine mở thúy lục sắc đôi mắt. Đầy cõi lòng tình yêu mà nhìn về phía đứng ở mép giường. Tối hôm qua cùng nàng nùng tình mật ý người yêu. Nàng bổn tính toán dâng lên một cái sớm an hôn, lại thấy được người yêu hàm chứa tức giận khuôn mặt, làm sao vậy, thân ái, a, Catherine bị đánh hôn mê bất tỉnh, An Đức Lỗ dùng lạnh băng ánh mắt nhìn cái này dân bản xứ thiếu nữ liếc mắt một cái. Dùng chăn đơn đem nàng tùy tiện một bọc, lặng yên không một tiếng động mà rời đi này tòa đại trạch. Sao ma pháp chi đô cai lần mấy cái thần sắc vội vàng nam nhân xuyên qua trên đường thưa thớt đám. Người, đi vào một nhà còn chưa mở cửa tửu quán, cầm đầu trắng hán lấy ra chìa khóa, mở cửa tiến vào cái này không có một bóng người tửu quán. Ngồi ở trên chỗ ngồi, sắc mặt thâm trầm mơ siêu tiền bối, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là có chuyện gì? Chúng ta còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch sao? Màu đỏ tóc nữ nhân từ tửu quán hậu trường đi ra. Thân mật về phía trắng hán dò hỏi. Cái này trắng hán có một đầu xóa tung giống như hùng sư giống nhau màu nâu tóc. Râu quai nón che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Đương nhiên không, kế hoạch trước tiên, lập tức chúng ta liền đi kia tòa trên đảo. Râu quai nón trắng hán lấy ra trong lòng ngực một khẩu súng trà lao. Ngữ khí thực bình tĩnh, kia, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Tóc đỏ nữ nhân do dự một chút, nhìn đến cái này trắng hán liếc lại đây lãnh đạm ánh mắt. Lập tức biểu quyết tâm, về phòng thu thập trang bị đi. Tóc đỏ nữ nhân rời đi sau, bàn tiệc thượng mấy người đều trầm mặc xuống dưới. Trắng hán nhìn bọn họ trong chốc lát, cười nhạo một tiếng, nói, được rồi. Lão tử biết các ngươi này đó tân nhân đều nhát gan. Nói đi, có ai không nghĩ đi, nói thẳng, có thể chạy lấy người. Lão tử cũng không rảnh mang các ngươi này đó con chồng trước. Trên bàn mặt khác luân hồi giả đều lộ ra cười nhạo khinh thường ánh mắt nhìn về phía duy nhị hai. Cái tân nhân, nhiệm vụ lần này tổng cộng vào 3 cái tân nhân, tóc đỏ nữ nhân là một cái. Mặt khác 2 cái cũng đều ở chỗ này. Này 2 cái tân nhân đều là nam nhân. Một cái hơn 30 tuổi. Một cái hơn 40 tuổi. Đều an tĩnh chất phác thật sự. Hơn 30 tuổi. Châu Á người gương mặt nam nhân ánh mắt có chút né tránh. Nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói. Ta gia nhập. Tráng hán gật gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh hơn 40 tuổi. Châu Âu người gương mặt trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân xoa xoa cái trán mồ hôi, chậm gì gì nói, thực xin lỗi, ta còn có gia đình, ta không thể chết được, ta lựa chọn rời khỏi. Râu quai nón trắng hán không nói chuyện, chỉ hờ khép đại môn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trung niên nam nhân đỏ bừng mặt, cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi tửu quán, thực mau, tóc đỏ nữ nhân cũng thu thập thứ tốt đã trở lại. Nàng thực thông minh, nhìn đến tửu quán không khí đông lạnh, liền an tĩnh mà ngồi ở trung niên nam nhân đi rồi không ra tới vị trí thượng. Không nhiều dò hỏi chút cái gì. Hảo, hiện tại phế vật đi rồi. Chúng ta bắt đầu nói chính sự đi. Râu quai nón trắng hán vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đại gia hỏa gần nhất đều vất vả, siêu tập không ít tài nguyên. Này đó ta đều hội báo cho đội trưởng, chờ trở lại luân hồi không gian sẽ cho các ngươi khen thưởng. Cho nên không cần lo lắng trong đội trực tiếp bạch nuốt các ngươi đồ vật các vị luân hồi giả rõ. Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là, đại gia vừa rồi cũng nghe đến chủ thần thông cáo, thực rõ ràng cốt truyện có biến hóa. này đối với dựa vào cốt truyện làm nhiệm vụ chúng ta tới nói thực bất lợi. Nhưng là cũng không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Tráng hán nhìn biểu tình chờ mong mọi người. Nói tiếp, ta đã hỏi qua đội trưởng. Chúng ta trước tiên ở Roliechi trên đảo tập hợp. Đến lúc đó đội trưởng có biện pháp làm chúng ta đều đại kiếm một bút. Mọi người phát ra tiếng hoan hô. Dâu quai nón đại hán cũng lộ ra ý cười. Phải tin tưởng đội trưởng. Phải biết rằng đội trưởng chính là có thể vô số lần đem chúng ta từ tuyệt cảnh cứu ra cường giả. Căn bản không cần lo lắng. Tráng hán trong mắt tràn đầy đối với đội trưởng An Đức Lỗ tín nhiệm mơ siêu hắn kỳ thật đều không. Phải là này chi tiểu đội lúc ban đầu thành viên, là nửa đường gia nhập, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Đã trải qua rất nhiều lần đội ngũ tranh đấu hắn mới rõ ràng hơn An Đức Lỗ cái này đội trưởng yêu. Điểm nơi, đang xem trọng lợi ích luân hồi không gian đã rất ít có thể có như vậy phụ trách nhiệm con thực lực. Cường đại đội trưởng, bởi vậy đối An Đức Lỗ cực kỳ sùng bái hắn có thể nói là toàn bộ trong đội ngũ trung thành nhất với. Đội trưởng người, này trung tâm trình độ nói là phen não tàn cũng không quá. Dâu quai nón đại hán thu hồi thương, trong mắt cũng lộ ra chờ mong chi sắc, bọn họ đã dựa theo đội trưởng phân phó dung nhập thành phố này. Thời khắc chờ đợi CT Hao Hu tín đồ siêu tập tế phẩm, sau đó lừa dối đi vào, cuối cùng thành công bước lên kia tòa không có người dẫn đường liền sẽ bị lạc ở vô tận hải dương. Bên trong đảo nhỏ, sao trang hoàng xa hoa tàu bay bay lên, máy hơi nước giới vận tác. Ầm vang rung động, tàu bay dần dần lên cao, bay vào thâm hậu màu trắng tầng mây bên trong, đứng ở tàu bay bên trong triển vọng trên đài, xanh thảm không trung phẳng phất giơ tay có thể với tới. Chu Vũ nhìn này phiến không trung, ánh mắt lại phẳng phất thấy được rất xa địa phương, nơi đó tên là Rolie, hết chương.